Đường trở về tại dị thế giới. Chương 449, liên tục bị hố hàng. Khóc chuyện audio.com. Lúc này hắn lại nhìn qua một bên xem chuyện vui Hồng Nhan thấy ánh mắt hắn đảo qua. Nàng mỉm cười trêu đùa nói. Hắc ma a, ta thấy cái tên đó không hợp với ngươi chút nào a, ý gì? A, Long nhíu mày nói. A, Long nghi hoặc hỏi lại. Mà một bên Hồng Nhan khoanh tay trước ngực, ép cho hai gò bồng đảo trước ngực càng thêm căng tròn ngạo nhân thêm vài phần. Nàng bộ dạng lười biếng đứng bên cửa sổ, cùng với từng làn u hương thanh khí từ thân thể nữ nhân trên người nàng được gió mát quấn tới. Nàng dưới diện xa mỉm cười nhìn hắn vô cùng thâm ý nói. Tên hắc ma quả nhiên không hợp với ngươi. Ta phải gọi ngươi là tiểu hỗn đản đúng hơn a. Hồng Nhan che ngực làm ra bộ dạng vô cùng sợ hãi nói tiếp. Thân thể này cốt linh không bao nhiêu tuổi, mà có thể đem băng bộ thiếu chủ câu dẫn phương tâm đến trình độ này. Khanh khách, không biết đến khi ngươi lớn lên rồi không biết tỷ tỷ ta đây xinh đẹp động lòng người thế này có hay không trốn thoát được ma chảo của đệ đệ. Ngươi a tỷ tỷ thật sợ nha. A, Long nghe thấy vậy liền khuôn mặt trở nên biến sắc. Hắn lúc nãy khi điểm ngủ băng nhược thủy liền để lộ ra sơ hở. Để Hồng Nhan thấy được vài thứ không nên thấy. Mà thứ mà hắn không muốn người ta biết nhất chính là thân thể này tuổi tác. Tuy hắn là người trọng sinh, thân thể đã cải tạo không khác người trưởng thành là mấy nhưng cốt linh liền không làm giả được. Lúc này hắn thẹn quá thành giận nộ khí như núi lửa chuẩn bị bộc phát xung động như muốn đem đối phương giết người diệt khẩu. Ai nha nha, tiểu đệ đệ ngươi không nên sinh khí giận tỷ tỷ nha. Tỷ tỷ chỉ là nói đùa với ngươi mà thôi. Yên tâm a tỷ tỷ chuyện này sẽ không để ai biết. Không nên sinh khí a để tỷ tỷ giúp ngươi cải tạo thân thể tiểu tình nhân của ngươi xem như bồi tội liền thế nào. Nói xong Hồng Nhan đã từ sau lưng ôm chặt lấy cổ của A, Long. Đem hai khối nhục đoàn mềm mại trước ngực trà sát trên lưng hắn. Khiến hắn một hồi cảm giác mê ly, thổ khí như lan đem nộ khí trên người hắn dập đi phân nửa. Hắn hít sâu một hơi đem nữ nhân kia hai tay như ngó sen của nàng bị hắn trói chặt đẩy dán chặt vào tường mặt đỏ lên như quả cà chua chín lạnh giọng. Ta cấm ngươi, không được nói chuyện này ra ngoài. Cấm ngươi không được gọi ta tiểu đệ đệ. Mà những lời ngươi nói khi nãy ta không hiểu ngươi nói cái gì hiểu chứ. Ngươi mà để lộ ra ngoài ta nhất định cùng ngươi liều mạng. Hồng Nhan tay chợt lóe quang mang liền không gian trở nên vặn vẹo. Thoát khỏi bàn tay khống chế của hắn, nàng không chạy ra khỏi vòng tay của hắn, mà trái lại còn để hai cánh tay như ngọc vòng qua cổ hắn muốn có bao nhiêu mập mờ liền có bấy nhiêu mập mờ. Nàng dưới mạng cặp huyết đồng kia nháy nháy mắt với hắn giọng trêu chọc nói. Tiểu đệ đệ của ta. Ngươi xấu hổ trông thật là đáng yêu a, tỷ tỷ thật thích ngươi cái bộ dáng này a a, Long thấy tình cảnh trước mặt. Mà nữ nhân đang ôm hắn đây có bao nhiêu nguy hiểm liền có bấy nhiêu nguy hiểm. Hắn thân thể kích hoạt cổ thần chiến khải phủ kín người. Tay cầm thiên long mâu chỉ cần nữ nhân kia có động tĩnh gì liền khiến nàng ta nuốt hận. Nhưng mà Hồng Nhan một lần nữa biến ảo rời khỏi hắn không ôm lấy cổ của hắn nữa. Nàng giọng như hoàng oanh nói, được rồi, không trêu chọc ngươi nữa. Xem ngươi giận đến mức thành dạng gì rồi kìa, ta không biết tên của ngươi, mà ngươi lại không cho ta gọi bằng cái tên kia, ta lại không biết tên của ngươi. Ngươi nói xem ta phải gọi ngươi thế nào bây giờ. A, Long thấy nữ nhân kia trơn như cá chạy thoát khỏi tay hắn mà lười biếng ngồi thành cổ sổ cực kỳ câu dẫn người khác cười tươi nhìn hắn. Thấy thế hắn biết mình lại bị nữ nhân này hố một lần nữa. Đem con bài chưa lật bại lộ trước ánh sáng hắn một lần nữa thu lại cổ thần chiến khải vào trong người. Hít sâu một hơi nói. Muốn gọi gì cũng được. Không cho phép gọi ta tiểu đệ. Ta không có cái yêu tinh như ngươi tỷ tỷ. Khanh khách, tốt a, vậy ta gọi ngươi tiểu hỗn đản a. Hồng Nhan cười như hoa nở nói. Mà a, Long đen mặt như đáy nồi nói. Như thế này liền khác gì tên kia, yêu tinh ngươi muốn chọc tức ta phải hay không? đâu có, ta tên Hồng Nhan thế ngươi gọi ta là yêu tinh. Ta cũng rất thương tâm a, à, ta gọi ngươi là tiểu hỗn đản có gì sai. Nữ nhân ngươi thật là phiền phức. Hắn biết mình đối lý liền không cam lòng nói một câu. Nhưng đáp lại lời của hắn là thanh âm cực kỳ bất mãn của yêu tinh rằng. Nữ nhân chúng ta phiền phức, ngươi quản được à, a, à, Long hít sâu lấy một hơi. Sau đó trong đầu nhớ đến một câu tiền thế rằng, một khi nữ nhân mà đã không nói đạo lý. Liền là nữ nhân vô cùng đáng sợ, không nên cùng nữ nhân nói lý lẽ à, nghĩ đến đây hắn hít sâu một hơi vẫy vẫy tay nói. Coi như lão tử sợ ngươi, muốn gọi ta thế nào liền gọi, mà trước hết đưa ta mấy viên niết bàn đan đã, ta cần luyện đan. Hồng Nhan lúc này liền thay đổi vẻ mặt nhớ tới lúc lần đầu gặp a. Long nàng cười đầy thâm ý nói. Ta nghe đâu ngươi chỉ là thất phẩm luyện dược sư a, làm tỷ tỷ ta tưởng có một tiểu thiên tài bồi dưỡng bên người a. Thế mà lại xin ta niết bàn đan để luyện chế trên ngũ phẩm linh đan. Ngươi làm tỷ tỷ ta tổn thương a, nói tới đây mặt a. Long bắt đầu có chút đen lại vài phần, sau đó Hồng Nhan nói một câu khiến a. Long xém thổ huyết chết ngay đương trường chỉ thấy Hồng Nhan ra bộ dạng ủy khuất nói. Tỷ tỷ ta đây biết miếu nhỏ không thể chứa được Long Vương ngươi a, à, ngươi tiểu hỗn đản không phải lo việc nhà liền không biết cơm gạo đắt. Tỷ tỷ ta chỉ có mấy viên niết bàn đan làm của hồi môn về nhà chồng thôi. Ngươi muốn lấy cũng được, ngươi liền muốn cả đời bao nuôi dưỡng tỷ tỷ nha. Nói xong nàng xinh đẹp khuôn mặt chớp chớp nhìn về phía hắn. Mà thấy một màn này a, à, Long có một cảm giác mãnh liệt hoài nghi nhân sinh. Dưới hạ thân hai trứng vô cùng nhức nhối. Hắn như thế nào biết niết bàn đan như thế chân quý a? À? Chân si em nó quý đến đem một con hàng niết bàn cảnh nhan sắc mỹ mạo không nói. Còn xính lễ là huyễn linh tộc làm của hồi môn đem đến lòng hắn nhét tới. Để hắn một mực hoài nghi nhân sinh. Mà trong khi đó niết bàn đan si em nó chân quý. Quý đến mức mà cường giả niết bàn cảnh một ngày tu luyện liền tạo ra niết bàn khí. Mà niết bàn khí sẽ ngưng kết thành niết bàn đan ngày tên nào kém lắm cũng là 5-7 viên A, mà nữ nhân kia đem mình bán với giá một viên niết bàn đan. Trong khi đó nàng với thực lực kia vung tay một cái liền ra hơn chục viên không phải chuyện khó. Như thế này hắn càng nghĩ càng cảm thấy nhức chứng. Hắn mặt đỏ tía tai liên tục bị nữ nhân này hố hàng. Hắn không kìm được mà cảm giác cả đời hắn xui xẻo nhất là đến cái đấu giá hội chết tiệt kia. Lại bị ma nữ này nắm, ngươi giữ lại mà dùng. Lão tử không có muốn nuôi ngươi à, kết chương. Cách chương.